Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 33. Đến tháng 7 này thì Hội Tâm Linh Học được thành lập và là 33 năm. Chúng tôi được phép làm việc dưới sự hướng dẫn của vị thầy hữu hình là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Hội Tâm Linh Học là một tổ chức nghiên cứu những hiện tượng siêu hình, và chúng tôi dùng những cái nguyên lý, những cái sự hiểu biết đó và những cái bộ môn huyền bí đã được thành lập để mang ra chia sẻ cùng với ba tánh và giúp đỡ cho ba tánh vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Đó là cái mục đích của Hội Tâm Linh Học. Và Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi, cho nên tất cả những trường hợp đến đây để được giúp đỡ đó, hoàn toàn là miễn phí. Và chúng tôi cũng giúp đỡ quý vị ở trên toàn thế giới qua những cái mạng lưới điện toán toàn cầu. Chúng tôi có những cái phương pháp để có thể giúp đỡ quý khách từ xa mà không cần phải bay tới đó. Nhưng mà trong một số trường hợp thì nếu các anh chị hội viên muốn đi xa thì các anh chị cũng vẫn có thể đi được. Vì thế mà nếu quý vị có những người thân quen ở những nơi xa xôi mà không có thể tiếp cận được với Hội Tâm Linh Học thì quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ qua các anh chị hội viên làm việc ở những cái nơi xa xôi. Và quý vị cũng có thể lên thăm trang mạng của Hội Tâm Linh Học chúng tôi, tức là hoitamlinhhoc.org, hoặc là cũng có thể vào trang Facebook để theo dõi những sinh hoạt của hội. Thưa quý vị, chúng tôi mở cửa vào lúc 3 giờ rưỡi chiều vào mỗi ngày thứ bảy ở tại cái trụ sở này. Với những cái bộ môn đặc biệt, và đây là những bộ môn bí truyền được mang ra phục vụ cho ba tánh, đó là vấn linh, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, triệu hồn, truyền ấn chứng, cũng như là chúng tôi sẽ giúp quý vị giải trừ thư ếm và bùa ngải. Ngoài những cái bộ môn bí truyền thì chúng tôi cũng có những buổi nói chuyện, tức là những buổi thuyết trình đã được chọn lựa đề tài rất là kỹ lưỡng. Những buổi thuyết trình này mục đích để giúp cho quý vị có được cái sự nhận định chính xác hơn nữa về một cái cảnh giới vô hình mà lại ở rất là gần với đời sống của cảnh giới hữu hình mà chúng ta trước giờ ít có người được biết đến. Cái mục đích của những bài nói chuyện là giúp cho chúng ta tỉnh tín, chứ không phải là để cho chúng ta mê tín. Thường thì người ta hay nghĩ rằng tìm hiểu về thế giới vô hình hay là những linh hồn ở cảnh giới bên kia thì nó là mê tín. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chủ trương là bài bác tất cả những gì mê tín dị đoan để giúp cho chúng ta có được một đức tin vững chắc, và chúng ta thờ phượng đấng mà chúng ta thờ phượng ở trong tôn giáo của mình một cách trọn vẹn hơn. Đó chính là mục đích của Hội Tâm Linh Học. Mỗi một đề tài thuyết trình của chúng tôi đã được thầy hữu hình chọn lựa rất là kỹ lưỡng, và qua những cái đề tài này nó mang lại những cái sự bổ ích cho quý vị, tức là quý vị hiểu hơn về nguyên lý siêu hình để quý vị dễ dàng phán xét ra một cái hiện tượng huyền bí mà nó đến trong đời sống của chúng ta. Đề tài ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về phong trào ngoại cảm. Phong trào này là phong trào như thế nào, đã được nở rầm rộ ra làm sao, và cái lý do, mục đích của cái phong trào này đã được đưa đến với những người ở tại Việt Nam, mà đặc biệt ở ngoài miền Bắc, nó mang lại lợi ích như thế nào. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về phong trào ngoại cảm. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong trào này. Cái mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay là để giúp cho chúng ta hiểu rõ cái nguyên nhân nào mà nó đã khiến nổ ra phong trào ngoại cảm ở tại Việt Nam. Và ngoại cảm thì nó là gì, và cái lợi ích của cái phong trào ngoại cảm này nó mang đến mà ít người có thể hiểu được. Khi chúng ta nói đến phong trào ngoại cảm thì chúng ta chỉ lơ mơ hiểu rằng cái nhà ngoại cảm đó họ đi tìm mộ thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu là tại sao họ lại có được cái khả năng đó, và cái khả năng đó được sử dụng để làm cái gì. Thì qua những cái nguyên lý siêu hình mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi nghiên cứu và hiểu biết được, thì nhân cái bài nói chuyện này chia sẻ với quý vị, để sau này khi mà quý vị đi ra ngoài, quý vị sẽ dễ dàng nhận xét được một cái hiện tượng huyền bí mà nó xảy ra. Thưa quý vị, phong trào ngoại cảm là một cái phong trào đã có một thời nó nổi lên rầm rộ ở tại Việt Nam, mà đặc biệt là ở ngoài miền Bắc. Vào khoảng chừng hơn 2 thập niên trước đây, khi mà một số người tự nhiên người ta lại phát triển được những cái khả năng huyền bí không biết từ đâu đến. Những cái khả năng đó như là họ có thể tiếp xúc được với linh hồn, họ có thể nói chuyện được với người âm, và họ có thể đi tìm những cái phần mộ. Thì đó người ta gọi là ngoại cảm. Thì ngoại cảm là gì? Ngoại có nghĩa là bên ngoài, và cảm là cảm nhận. Như vậy thì cái người đó, cái cá nhân đó, họ cảm nhận được những cái gì nó đang xảy ra bên ngoài cái thế giới vật chất. Thì bên ngoài thế giới vật chất chỉ có nghĩa là thế giới vô hình. Phong trào ở đây nó có nghĩa là một cái hiện tượng nó nổi lên rầm rộ, nó lôi cuốn, nó thu hút đám đông ở trong xã hội, nhưng mà nó lại không tồn tại lâu bền, thì người ta gọi đó là phong trào. Chẳng hạn như là có một thời thì người ta mặc quần ống rộng, rồi sau khoảng 10 năm cái phong trào đó nó mất đi, người ta lại đổi cái style khác, người ta lại mặc quần ống hẹp. Hoặc là phụ nữ có một thời gian thì làm cho tóc quăn, rồi sau đó lại làm tóc thẳng. Thì nói tóm lại là cái phong trào ở đây muốn nói là nó nổi bật lên, nhưng mà rồi nó lại suy tàn theo thời gian, thì người ta gọi đó là phong trào. Thì các nhà ngoại cảm là những người tự nhiên sau một cái biến cố nào đó trong cuộc sống, họ lại có được cái khả năng huyền bí, nó vượt qua ngoài cái sự hiểu biết và cái tầm kiểm soát của họ. Và họ đã trở thành những cái biểu tượng của xã hội, trở thành những cái nhân vật nổi tiếng ở trong xã hội. Thì người ta gọi đó là những nhà ngoại cảm. Thì có một số nhà ngoại cảm mà quý vị lên internet quý vị có thể thấy được, người ta nêu tên đặc biệt như là Phan Thị Bích Hằng. Bà đã trở thành một nhà ngoại cảm sau khi bà có một cái biến cố nhỏ nhỏ nó xảy ra, tức là bà đã bị chó dại cắn. Rồi sau đó thì bà phát triển cái khả năng huyền bí, khởi đầu bằng cách là tự nhiên bà nhìn thấy người thân đã mất và bà nói chuyện được với họ. Rồi dần dần phát triển ra bằng cách là bà nhìn thấy những cái phần mộ được chôn sâu ở dưới lòng đất và đã giúp cho gia đình, tức là bà nghe cái sự hướng dẫn của linh hồn của cái hài cốt đó và giúp cho họ đi tìm cái người thân, cái gia đình đó để đào cái hài cốt đó lên và đem về chôn cất. Thì ngay cả các tướng lãnh cao cấp của chính quyền ở trong cái xã hội đó cũng nhờ đến cái sự giúp đỡ của Phan Thị Bích Hằng để tìm những cái hài cốt của người thân của họ đã bị lạc ở trong cuộc chiến. Và bà đã làm cái công việc này rất là thành công. Rất là thành công. Thì cái hiện tượng nó nổi lên như vậy, bà đã được người ta công nhận là một nhà ngoại cảm nổi tiếng của Việt Nam. Và cái khả năng này nó còn đến với một số người khác nữa, chẳng hạn như là Vũ Thị Minh Nghĩa, cũng qua một cái biến cố là bị bệnh nặng, rồi sau đó khi tỉnh dậy thì lại nghe được tiếng nói, nhìn thấy được người đã chết, và rồi cũng theo cái sự hướng dẫn của linh hồn đó đi tìm các cái phần mộ bị thất lạc để giao trả về cho gia đình. Ngoài ra còn có rất là nhiều nhà ngoại cảm ở bên Việt Nam mà nhiều quá mà mình không thể nào nêu tên ra hết được, chẳng hạn như là Nguyễn Thị Ngọc Hoài, hay là có những nhà ngoại cảm là nam giới, vân vân. Và bên cạnh đó thì khi mà cái hiện tượng ngoại cảm nó nổi lên rầm rộ ở tại Việt Nam, mà ở ngoài miền Bắc thưa quý vị, thì bắt đầu một số cái trung tâm, người ta gọi là trung tâm áp vong. Lúc đầu Linh nghe cái danh từ này Linh thấy nó lạ, có áp vong là cái gì, thì sau đó thì mới biết được đó là những cái trung tâm triệu hồn. Cũng giống như hội tâm linh học chúng tôi có bộ môn triệu hồn, thì chúng tôi gọi là triệu hồn chứ chúng tôi không có gọi là áp vong, nhưng mà ở bên xã hội bên kia thì họ gọi đó là áp vong. Thì những cái trung tâm áp vong nó mọc lên, phải nói rằng nhiều, thật là nhiều luôn. Và cái trung tâm đầu tiên mà được phép thực hiện cái chuyện áp vong này, người ta gọi là Liên Hiệp Khoa Học Công Nghệ Tin Học Ứng Dụng. Quý vị nghe cái tên này thì nó rất là rắc rối và nó có vẻ rất là khoa học, phải không ạ? Nhưng mà trung tâm này lại thực hiện những cái chuyện huyền bí. Và họ nói rằng họ đã áp dụng cái gọi, người ta gọi là công nghệ áp vong nha. Cái từ rất là lạ, tức là họ áp dụng vào cái công việc đi tìm mộ của những người liệt sĩ đã chết ở trong cuộc chiến đó. Và nhờ qua cái công việc này, họ nói rằng cái kết quả xác suất thành công nó lên tới 90%. Họ nói rằng họ đã nắm được cái bí quyết để triệu vong hồn về. Và thưa quý vị, thì qua những cái trường hợp của các nhà ngoại cảm họ được nổi lên rầm rộ như vậy đó, thì bắt đầu những cái trung tâm áp vong này nó mọc lên để nó phục vụ cho cái nhu cầu đi tìm mộ liệt sĩ. Thì bây giờ chúng ta cũng thắc mắc nhỉ, là tại sao mà nó lại nổi lên cái phong trào ngoại cảm như vậy. Thì đứng ở trên phương diện của các nhà nghiên cứu siêu hình, hội tâm linh học chúng tôi có cái nhận xét là như thế này. Thưa quý vị, chúng ta biết là cái xã hội bên đó là một xã hội vô thần, phải không ạ? Những nhà cầm quyền thì họ không tin là có thế giới vô hình. Họ đàn áp tôn giáo, họ ngăn cấm tín ngưỡng, không cho hoạt động. Họ theo cái chủ nghĩa duy vật, không tin có thần thánh gì hết. Thì con người người ta nặng phần vật chất quá thì người ta bị thiếu cái gì? Người ta bị thiếu tâm linh. Chính vì thế mà bề trên mà chúng tôi gọi là thiêng liêng, Ngài đưa những cái hiện tượng huyền bí đến để mà quân bình lại cái chủ nghĩa duy vật. Bề trên đưa cái ánh sáng tâm linh ngay vào cái xã hội nơi mà con người không có được một cái đức tin đúng đắn. Họ theo cái chủ nghĩa duy vật, đôi khi đó họ còn có những cái tư tưởng duy vật nó rất là tệ. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy nơi đâu mà tâm linh suy đồi và sa sút thì nơi đó bề trên đưa hiện tượng huyền bí đến để nâng tâm linh con người ta cân bằng lại cái đời sống vật chất. Nơi đâu mà người ta lạc hậu, yếu kém, thua sút, bị ức hiếp thì nơi đó bề trên bảo vệ bằng những hiện tượng huyền bí. Ví dụ như là ở bên Tây Tạng đi, người ta sống rất là lạc hậu, nhưng mà ở nơi đó huyền bí rất là mạnh mẽ. Bề trên bảo vệ những người dân như vậy để đưa họ lên cho nó bằng với thế giới bên ngoài. Rồi bên Việt Nam mình, những người thiểu số đó, người ta sống ở trong núi rừng, họ bị những người kinh đi lên và đôi khi lường gạt nữa, thì bề trên lại cho họ cái khả năng là họ có thể thư và ếm rất là mạnh. Cái đó là một cái cách mà vô hình bảo vệ cho họ. Nhưng mà qua cái lăng kính của những người chuyên gia huyền bí của Hội Tâm Linh Học thì ở trong cái xã hội vô thần như là Việt Nam á, các nhà cầm quyền họ không có tin gì hết á, và thậm chí họ không tin, họ còn không cho phép người dân được tin nữa. Thì bề trên phải tạo ra những hiện tượng huyền bí như vậy để nâng cái đức tin của họ lên. Hơn nữa khi sống ở trong một cái xã hội duy vật nó quá lâu năm, cái tư tưởng nó quá là khô khan, tâm lý của tất cả con người chúng ta ai cũng mong mỏi được biết có một cái thế giới nào hiện hữu bên cạnh thế giới của con người hay không, có một cái đời sống sau cái chết hay không. Thì bề trên đáp ứng cái mong mỏi nhu cầu tâm linh bằng cách là đưa những cái hiện tượng huyền bí đến thông qua các nhà ngoại cảm để cho người ta biết được rằng có các chư vị thần linh, có một thế giới vô hình luôn luôn hằng hữu để mà đáp ứng lại cái nhu cầu con người ta khắc khoải mong mỏi tìm hiểu về mình. Mình chết rồi mình sẽ đi đâu? Mình đến trên đời này để làm gì? Tức là cái mong mỏi đi tìm tâm linh của con người. Thì bề trên đáp ứng bằng những hiện tượng huyền bí như vậy. Tóm lại thưa quý vị, cái phong trào ngoại cảm nó được đưa đến ở trong cái xã hội ngoài Bắc đó là nằm ở dưới sự điều động của thế giới vô hình, là do bề trên cho phép thì mới xảy ra cái phong trào ngoại cảm. Thiêng liêng dựa trên cái nhu cầu tìm mộ của những người bị mất ở trong cuộc chiến, những người đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến, để giúp cho các nhà ngoại cảm tạo được nên thành tích. Mục đích ở đây là để làm gì? Thứ nhất, thức tâm. Thứ hai, giúp cho những gia đình mà có chồng, có cha, có con bị thiệt mạng trong chiến cuộc, mà người ta cứ khắc khoải muốn biết chết như thế nào, chết ở đâu, làm sao để mang hài cốt về chôn cất và thờ cúng cho đàng hoàng, thì thiêng liêng giúp cho tìm được để mà xoa dịu cái nỗi đau, cái nỗi khắc khoải đó của những gia đình nào mà là nạn nhân của chiến cuộc. Và cái điểm đáng chú ý ở trong cái phong trào này thưa quý vị, là khi mà cái thành tích tìm mộ của các nhà ngoại cảm nó trở nên quá là nổi bật, quá là linh ứng, và rất là nhiều tướng lãnh ở trong chính quyền cũng đã chứng nghiệm cái phép lạ huyền bí này bằng cách là họ cũng nhận được những hài cốt của những người thân của họ bị thiệt mạng. Nó đã tạo nên được cái sự chú ý của chính phủ, và rồi chính phủ cũng phải nhảy vào cuộc nữa. Một chính quyền vô thần không tin gì hết mà bây giờ cũng phải nhảy vào cuộc, bởi vì họ không thể nào phủ nhận được cái hiện tượng huyền bí nó xảy ra khi mà tìm thấy được cái hài cốt của người thân của họ và thử nghiệm DNA ra thấy chính xác 100%. Họ không thể nào không tin được. Và rồi họ nhảy vào cuộc, họ thấy rằng những cái cá nhân đó, tức là những cái nhà ngoại cảm đó đó, họ là những người có khả năng siêu phàm, họ quá là đặc biệt, nên cho nên chính phủ với đầu tư tài chính để thành lập ra một cái trung tâm để nghiên cứu những cái khả năng của các nhà ngoại cảm này, mà người ta gọi là trung tâm phát triển tiềm năng của con người. Điều này có nghĩa là nghiên cứu và phát huy những cái khả năng tiềm ẩn ở trong những cái cá nhân được chọn, với cái mục đích là dùng những cái khả năng đó trong cái đời sống để tạo ra cái lợi thế cho họ. Thì ở đây các anh chị em hội viên của Hội Tâm Linh Học thì hiểu rất rõ là điều đó có thể làm được hay không. Câu trả lời của chúng tôi là không, thưa quý vị. Là bởi vì trong một cái xã hội khi mà người ta không tin thần thánh, người ta không có một cái tầm nhìn xa hơn nữa, người ta chỉ nhìn thấy một cá nhân thực hiện được một cái phép lạ thì người ta cho rằng cá nhân đó là nhân vật siêu phàm. Nhưng mà người ta không thể hiểu sâu hơn nữa là cái khả năng đó từ đâu mà đến, và cái khả năng đó tại sao lại có. Cho nên họ thành lập ra cái trung tâm để họ phát huy cái khả năng tiềm ẩn của con người. Và họ đã quy tụ được 108 nhà ngoại cảm, 108 người thực hiện. Bởi vì họ muốn chứng minh là những người này có khả năng siêu phàm. Thì bây giờ quý vị nghĩ làm sao chúng ta có thể chứng minh được, làm sao chúng ta có thể diễn giải những cái hiện tượng huyền bí bằng phương pháp khoa học. Họ chia ra tất cả là 15 bộ môn để nghiên cứu ở trong cái trung tâm đó. Bây giờ Linh nêu lên một số bộ môn ha. Một số bộ môn như là bộ môn cận tâm lý, bộ môn năng lượng sinh học, bộ môn nghiên cứu các hiện tượng siêu hình, bộ môn phong thủy, bộ môn văn hóa phương Đông, trung tâm dưỡng sinh, trung tâm khoa học phân tích vân tay, trung tâm trắc nghiệm tư vấn và bồi dưỡng, các câu lạc bộ sửa đổi, câu lạc bộ cảm xạ dịch lý, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ năng lượng sinh học Xuân Mai, câu lạc bộ vô thức Hà Nội, câu lạc bộ ứng dụng khả năng đặc biệt của con người, và cuối cùng là câu lạc bộ ứng dụng tiềm năng của con người. Nhưng mà sau mười mấy năm thành lập, bỏ tiền bạc tài chính tài trợ cho các nhà ngoại cảm tìm tòi nghiên cứu nhưng mà lại không đạt được kết quả. Tại sao? Thưa quý vị, ngay từ đầu là chúng ta đã thấy có nhiều điểm sai lầm ở đây, là bởi vì khi cho rằng cái khả năng siêu phàm là của con người thì chúng ta đã sai rồi. Tất cả chúng ta sanh ra ở trên cõi đời này, chúng ta phải biết rằng chúng ta đều là bình đẳng. Chúng ta có thể khác nhau về hình thái, tư duy, đẳng cấp, nhưng mà chúng ta đều được cấu tạo giống như nhau hết. Chúng ta đều có 5 cái giác quan được hoạt động rất là đều đặn, và chúng ta có quyền kiểm soát 5 cái giác quan đó một cách hoàn hảo theo như chúng ta muốn. Nhưng mà một số người lại cho rằng mình có cái giác quan thứ 6, nhưng mà người ta không hiểu rằng cái giác quan thứ 6 tại sao lúc hoạt động, tại sao không, tại sao người này có, tại sao không. Trên thực tế thì không có ai trong chúng ta có giác quan thứ 6, mà giác quan thứ 6 chỉ là một cách mà vô hình tiếp cận với con người cho chúng ta có cái linh cảm đó. Người ta cảm nhận thấy thế giới vô hình qua nhiều hình thức khác nhau, mà đôi khi không hiểu nguyên lý, người ta cho rằng đó chính là của mình. Chẳng hạn như là khi mà mình hồi hộp, mình lo lắng, mình cảm thấy cái điều gì bất an sẽ xảy ra, thì quả nhiên cái điều đó xảy ra thật, thì mình cho rằng ồ, cái đó là giác quan thứ 6 là của mình. Nhưng mà thực tế thì không phải. Vô hình muốn báo cho chúng ta biết một cái điểm chẳng lành để chúng ta tránh nó đi, thì dùng cái gọi là cái thần kinh của mình đó để mà đưa một cái lời nhắn đến qua những cái cảm nhận của chúng ta bằng hệ thống thần kinh, chứ không phải là chúng ta có giác quan thứ 6. Những cái gì là của mình thì mình sẽ kiểm soát được. Những cái gì là của mình thì là mình phải bỏ công tập luyện thì nó mới là của mình. Ví dụ như các anh chị học bơi thì các anh chị phải học từ từ dần dần, rồi các anh chị mới biết bơi giỏi, rồi các anh chị mới kiểm soát được là mình bơi bao nhiêu phút thì sẽ đạt được đến cái cuối của cái bể bơi. Tức là mình nắm hoàn toàn cái quyền kiểm soát cái khả năng của mình, thì cái đó mới gọi là khả năng của mình. Còn cái gì là không phải của mình thì mình sẽ không kiểm soát được. Giống như trong những cái trường hợp quý vị đi coi bói, ông thầy bói đó coi bói 10 người chật thì một người trúng. Tại sao lại một người trúng mà 10 người sai? Có phải là ông ấy giỏi hay không? Bởi vì cái khả năng về lĩnh vực huyền bí không có cá nhân nào có cả. Chẳng qua là khi tới cái thời điểm cái người khách đó cần được vô hình giúp đỡ thì sẽ ấn tâm cho cái người thầy bói đó coi chúng, hoặc là tá khẩu cho người thầy bói đó coi chúng. Cho nên chúng ta mới thắc mắc là tại sao 9 người kia thì sai mà một người này thì trúng. Thì qua đó chúng ta thấy được rằng cái khả năng huyền bí đó không phải là khả năng của cái người coi bói đó. Cho nên thưa quý vị, những cái khả năng siêu phàm, những cái khả năng huyền bí là do bề trên ban cho. Chắc chắn trong chúng ta đây không có ai có, và trong tương lai cũng sẽ không có ai tự có cả. Nếu có là do bề trên, là vô hình đứng ở đằng sau yểm trợ cho chúng ta, để chúng ta làm việc với một cái mục đích nào đó. Bằng chứng rất là rõ ràng được ghi lại, thưa quý vị. Hội Tâm Linh Học chúng tôi không phải là chỉ nêu ra những câu chuyện để nói khơi khơi. Chúng tôi đơn cử hai cái ví dụ đã được ghi lại ở trong kinh sách của hai vị giáo chủ của hai tôn giáo lớn. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu. Chúng ta biết là trong Thiên Chúa Giáo có ba ngôi của Đức Chúa: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thì khi Chúa Giêsu Ngài đi giảng đạo thì Ngài đã làm rất là nhiều phép lạ. Ngài đã cứu người chết sống lại, giúp cho người mù được sáng mắt. Ngài đã hóa bánh và cá cho cả ngàn người đi theo Ngài có được một cái bữa ăn ngon miệng. Để thì có một lực lượng vô hình ở đằng sau mà chúng ta gọi là Đức Chúa Thánh Thần, hay còn gọi là ơn Thánh Linh, yểm trợ cho Đức Chúa Giêsu để Ngài làm phép lạ. Đây là bằng chứng đã ghi lại ở trong Kinh Thánh. Và không phải chỉ nói khơi khơi như vậy. Quý vị có nhớ là trong Kinh Thánh có ghi khi Đức Chúa Giêsu Ngài đói bụng không? Ngài đến đầu làng kia thấy có một cây sung thì mừng quá, lại gần cây sung đó, nhưng mà không ngờ cây sung không có trái, cho nên là Ngài nổi quạo lên và đã buông lời rủa xả cái cây sung đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy cái điểm là nếu như Đức Chúa Giêsu có thể tự mình làm ra các phép lạ như vậy, làm rất là nhiều bánh và cá và nước và rượu cho những người đi theo Ngài được sử dụng á, thì tại sao Ngài lại không thể tạo ra cho mình được một cái bữa ăn ngon miệng? Đâu cần phải ăn một vài trái sung đâu, mà ngay cả trái sung cũng không có trái, mà Chúa cũng không thể nào làm ra được mấy trái sung cho mình. Thì qua đây chúng ta hiểu được rằng khi Chúa Giêsu làm phép lạ phải có Đức Chúa Thánh Thần ở bên cạnh yểm trợ thì Đức Chúa Giêsu mới làm được. Và phép lạ không phải là để dành cho Chúa Giêsu, không phải để dành cho Ngài. Thành ra khi Ngài đói, Ngài muốn có đồ ăn, Ngài không thể tự làm phép lạ để cho mình đồ ăn được. Qua đây quý vị đã nắm vững được chưa ạ? Thứ hai nữa, một vị giáo chủ của một tôn giáo lớn đó là Đức Phật. Trong đạo Phật chúng ta thấy rằng có ba thân Phật: Pháp thân Phật, Hóa thân Phật và Báu thân Phật. Cũng có ba thân, cũng giống như bên Thiên Chúa Giáo vậy. Thì khi mà Đức Phật Ngài thuyết Pháp đó, Ngài cũng thi triển rất là nhiều phép lạ. Thì khi Ngài thi triển phép lạ thì có Hóa thân Phật ở đằng sau yểm trợ cho Ngài để Ngài làm phép lạ. Và rồi nếu như mà Đức Phật làm được thần thông như vậy trong lúc Ngài thuyết Pháp để giúp đỡ cho mọi người đó, thì tại sao Đức Phật lại không thể cứu mình khi mà Ngài ăn phải thịt heo có độc? Tại sao Đức Phật lại không thể nào tự giải những cái độc tố ở trong thân thể của mình bằng cái thần thông mà Ngài có? Đến nỗi mà trên đường về Ngài phải dừng lại đến hơn 20 lần, và rồi cuối cùng Ngài tịch diệt ở dưới cây Bồ Đề. Qua đây chúng ta hiểu được rằng thần thông không phải là của cá nhân nào có. Ngay cả hai vị giáo chủ của hai tôn giáo lớn trên thế giới cũng không thể nào tự có thần thông cho chính bản thân mình, mà luôn luôn phải nhờ đến vô hình yểm trợ để làm thần thông. Thần thông để làm cái gì thưa quý vị? Hai vị giáo chủ này sử dụng thần thông trong lúc các ngài đi giảng đạo. Mục đích bề trên ban cho họ có thần thông để tăng cao cái uy tín trong lúc mà ngài làm đạo. Thì bất cứ một cái tôn giáo nào cũng phải có phép lạ thì mới gọi là tôn giáo. Thì hai vị giáo chủ này được ơn trên ban cho họ cái khả năng để họ thi triển phép lạ như vậy. Mục đích là thức tâm bá tánh. Và rồi những người đi theo họ nhìn thấy như vậy, họ thấy cái uy tín của hai vị giáo chủ này được tăng cao thì dễ dàng đưa đường đạo đến cho dân chúng. Đó chính là mục đích của thần thông. Thì trong trường hợp của cái phong trào ngoại cảm nó xảy ra ở tại Việt Nam, chúng ta thấy rằng các nhà ngoại cảm họ đi tìm mộ được, họ có thể nhìn sâu vào trong lòng đất để tìm những cái hài cốt, họ có thể tiếp xúc được với những cái linh hồn đã chết để mà trả lại những cái hài cốt về cho gia đình. Thì tức là họ đang làm thần thông đó. Thì cái mục đích của thần thông trong cái phong trào ngoại cảm là gì? Thứ nhất, là giúp thức tâm những người sống ở trong một cái xã hội bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần, cái chủ nghĩa mà không tin có thế giới vô hình, không tin có các chư vị thần thánh, không tin có một cái thế giới sau khi chúng ta chết chúng ta qua bên kia. Người ta chỉ cho rằng chết thì là hết, cho nên người ta sống với cái thực tế hiện tại. Và chính vì bị ảnh hưởng bởi cái chủ nghĩa đó, người ta sống với những cái gì người ta nói rằng chết rồi là hết, thành ra là người ta tha hồ giành giật ganh đua với nhau. Người ta không tin rằng có cái nhân quả nó sẽ xảy ra. Cái mục đích mà bề trên cho phép các nhà ngoại cảm có được những cái thành tích tìm mộ như Linh vừa nhắc á, thứ nhất là để giúp thức tâm những người sống ở trong cái xã hội vô thần, đưa cái ánh sáng tâm linh đến cho họ, giúp cho những cái gia đình bị người thân mất cho trong chiến cuộc đó tìm lại được hài cốt của con cái mình, của chồng mình, của cha mình. Mục đích thứ hai là diệt khổ, thưa quý vị. Thức tâm và diệt khổ. Qua đó chúng ta thấy phong trào ngoại cảm được nở lên rầm rộ ở tại Việt Nam là do vô hình đưa đến, có hai cái mục đích như vừa nêu. Trong trường hợp của các nhà ngoại cảm, lúc đầu họ làm thì rất là linh ứng, kết quả của họ được cái xác suất rất là cao, nhưng mà sau này thì lại không có linh nữa. Khi đầu á, lúc đầu xảy ra cái xác suất nó đến cao là bởi vì lúc đó thiêng liêng đang đẩy mạnh cái phong trào đó lên, cho nên giúp cho họ tạo được nhiều thành tích tìm mộ. Cái đó chính là cái chất xúc tác để người ta tin vào những cái người ngoại cảm này, người ta thức tâm. Khi mà cần đẩy cái phong trào lên cao thì bề trên cho họ làm được linh ứng. Nhưng cho đến khi các nhà ngoại cảm họ trở nên rất là nổi tiếng, họ trở thành những nhân vật đặc biệt ở trong xã hội, thì họ lại tưởng những cái khả năng đó là của mình. Thành ra lúc đó cái lòng kiêu căng ngạo mạn nó nổi lên. Ở trong đạo chúng tôi gọi đó là cái ngã. Tất cả chúng ta ai cũng đều có cái ngã hết. Và đi ở trong đạo, cái ngã chính là cái yếu điểm á. Phải nói rằng cái ngã nó chính là cái cản trở lớn nhất cho chúng ta đi trên con đường đạo. Trong trường hợp của các nhà ngoại cảm, khi cái ngã nó nổi lên, cho rằng cái khả năng đó là của mình là cái người siêu phàm, thì bắt đầu cái phần linh ứng nó không còn nữa. Bề trên lấy đi cái khả năng đó để cho họ thấy rằng cái khả năng đó không phải là của họ. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là khi mà bắt đầu người ta dựa dẫm, người ta mê tín, rồi những cái trung tâm áp vong nổi lên mục đích là để lường gạt người khác lấy tiền, làm bộ triệu hồn, làm bộ thế này thế kia, buôn thần bán thánh, thì bề trên bắt đầu làm ra những cái việc như là không có cho các nhà ngoại cảm tìm thấy được những cái mộ chính xác nữa. Thay vì là tìm được hài cốt của con người thì lại tìm được hài cốt của những súc vật. Và cuối cùng thì để cho thấy rằng không còn linh ứng nữa là để cho con người ta bớt mê tín, bớt dựa dẫm. Cái nguyên tắc để mà chúng ta hiểu được những hiện tượng đến từ thế giới vô hình, chúng ta phải thấy rằng có một số cái tiêu chuẩn để chúng ta nhìn ra. Tất cả những hiện tượng đến từ thế giới vô hình, chúng ta không thể nào có bằng chứng rõ ràng, chúng ta không thể nào viết xuống, chúng ta không thể nào chụp hình thấy được hay là cân đo đong đếm được. Và khi đến, vô hình đến là phải có đối tượng và phải có mục đích đàng hoàng thì mới đến. Như là khi chúng ta tìm hiểu về thế giới vô hình, chúng ta thấy bề trên tiếp cận với chúng ta bằng nhiều cách lắm. Có thể đến với chúng ta qua giấc mơ. Tại sao lại không đến rõ ràng như ban ngày hiện ra để nói cho mình biết một cái chuyện xảy ra? Cái đó không phải là vô hình. Vô hình phải là mờ mờ ảo ảo bí mật thì mới gọi là thế giới vô hình. Cho nên đôi khi chúng ta nằm mơ thì những cái giấc mơ báo điềm mà chính chúng ta biết đó là những giấc mơ báo điềm, nhưng mà khi mình nói lại cho người khác nghe, người ta không có tin. Nhưng mà cái giấc mơ đó sau này nó xảy ra sự thật. Thì đó là một trong muôn vàn cách mà vô hình tiếp cận với nhân loại. Và chính vì thế giới vô hình là một thế giới phi vật chất, cho nên chúng ta sẽ không thể nào sử dụng những cái phương tiện vật chất để chúng ta đo đạc được thế giới đó hết. Khoa học luôn luôn tìm cách chứng minh những cái hiện tượng huyền bí bằng phương pháp khoa học, nhưng mà luôn luôn thất bại. Khoa học chỉ có thể chứng minh được những cái điều mà thời xa xưa con người ta về cái sự hiểu biết nó kém cỏi. Người ta cho rằng bệnh hoạn là do thần thánh phạt, nhưng mà sau này khoa học tìm ra là bệnh hoạn là tại vì do chúng ta ở dơ, cho nên vi trùng vi khuẩn nó tạo ra khiến cho chúng ta bị dịch bệnh, chúng ta qua đời, chứ không phải do thần thánh phạt. Nhưng mà khoa học cũng không thể nào chứng minh được những cái hiện tượng, chẳng hạn như là một người được xuất hồn đi, một người trải qua cái trường hợp cận tử, người ta về người ta kể lại, khoa học không sao giải mã được cái điều đó. Hoặc là khoa học cũng không thể nào giải thích được một người, người ta xuất hồn đi qua cảnh giới bên kia, người ta có thể kể được những cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được ở trong cái đời sống hữu hình. Khoa học cũng không thể giải thích được. Thưa quý vị, khi mà thành lập một cái trung tâm á, để mà nghiên cứu thì phải có những cái tiêu chuẩn. Trong trường hợp của cái phong trào ngoại cảm, khi mà bắt đầu nổi lên, rồi bắt đầu đi quá đà, đi bộc phát quá đà, rồi bắt đầu lạm dụng, rồi bắt đầu đưa ra những cái việc mà buôn thần bán thánh để tạo lợi ích cho cá nhân á, thì các nhà ngoại cảm làm việc không còn linh ứng nữa. Đó là một cái chỉ dấu cho chúng ta thấy rằng phong trào nó bắt đầu đi đến chỗ tàn lụi rồi. Bề trên không yểm trợ nữa, bề trên sẽ bạ đà phá bằng cách là làm cho các nhà ngoại cảm làm việc không còn có thành tích nữa. Thì khi mà làm việc không còn có thành tích nữa, chẳng hạn như là trường hợp của một nhà ngoại cảm đi, đi tìm hài cốt nhưng mà lại không phải là hài cốt của con người mà lại là hài cốt của thú vật, thành ra họ bắt đầu trở thành tâm điểm của những cái sự chỉ trích phê bình. Và những cái sự chỉ trích phê bình không những đến từ người dân mà nó còn đến từ ngay những cái vị tướng lãnh ở trong chính quyền nữa. Những người đã một thời nâng cao lăng xê cái phong trào ngoại cảm thì nay cũng chính là những người đó phê bình và chỉ trích các cái nhà ngoại cảm này. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng phong trào bắt đầu đi đến chỗ chấm dứt. Có một số cái lời phê phán của những tướng lãnh cao cấp như là như thế này: các hiện tượng ngoại cảm và tâm linh là đều không có thật. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai mà tuyên bố rằng họ có khả năng tiên tri, thấu thị được áp vong đó, tức là nhìn thấy được hài cốt và có thể tiếp xúc được với các linh hồn đó, thì những người này là những kẻ lừa đảo. Họ chỉ trích nặng như vậy đó, khả năng nó thực sự ra không bao giờ hiện hữu hết. Thì đó là hai cái cách lừa đảo: một là lừa đảo để làm tiền, hai là lừa đảo bởi vì cho mình là người đặc biệt, có một cái khả năng mà cái khả năng đó không bao giờ có. Thì họ cho rằng các cái nhà ngoại cảm là những cái người lừa đảo. Và cái trung tâm nghiên cứu và nghiên cứu và phát triển tiềm năng con người, và cái trung tâm áp vong mà Linh gọi là trung tâm ứng dụng công nghệ, thì họ nói rằng hai cái trung tâm này là phản khoa học. Họ nói rằng đây là những cái tổ chức phản khoa học và phải chịu trách nhiệm trong vấn đề lăng xê giới ngoại cảm. Họ chỉ trích nặng nề như vậy. Rồi họ chỉ trích rằng trong cái vấn đề mà nói rằng chúng ta trồng lúa bây giờ không có cần phải có phân bón hay là nước nữa. Tại vì trong cái thời gian mà cái phong trào ngoại cảm nó nổi lên thì có một số cái hiện tượng nó xảy ra, giống như họ nói rằng bây giờ người Việt Nam mình trồng lúa không có cần phải phân bón hay là tưới nước nữa, mà chỉ cần các nhà ngoại cảm một tuần đứng ra cái ruộng lúa đó 2 lần thôi và truyền cái năng lượng vũ trụ, tức là truyền nhân điện vào, thì lúa sẽ tươi tốt. Thì qua đây chúng ta thấy là một điều phản khoa học thật. Thành ra khi mà các nhà ngoại cảm làm việc không có thành tích nữa đó, thì chính quyền chỉ trích cái trung tâm đó, chỉ trích các cái nhà ngoại cảm đó và nói rằng làm những cái việc phản khoa học. Thì bây giờ qua cái vấn đề mà chúng ta nói đến lúa, trồng lúa mà chỉ cần truyền năng lượng vào là lúa sống, thì chắc chắn chúng ta cũng không cần ăn nữa. Chúng ta chỉ cần mỗi một ngày truyền năng lượng là chúng ta sống, ta không cần ăn. Thì quý vị nghĩ là sao? Điều đó thật sự là vừa phản khoa học mà cũng vừa đi ngược lại với nguyên lý của siêu hình nữa. Tức là vô hình không bao giờ tác động lên vật chất cả. Nói đến đây thì chúng ta nhớ đến một cái ông guru của Ấn Độ rất là nổi tiếng mà cũng vừa mới qua đời, là ông Sai Baba đó. Cứ một ngày đó là ông ấy ngồi đó trước mặt đám đông khoảng cả chục ngàn người đó, ông ngồi đó ông ho ho một vài tiếng, cái ông ấy ói ra một cục vàng. Trong khi đó thì Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia nghèo trên thế giới. Thế bây giờ quý vị nghĩ làm sao? Bây giờ chính phủ Ấn Độ không cần làm gì hết á, cứ một ngày cho ông Sai Baba ăn 2 bữa no nê rồi để ông ngồi ông ấy chế tạo ra vàng thôi. Thì quý vị nghĩ sao? Không bao giờ có cái điều đó xảy ra cả. Thành ra người ta phê phán những cái phong trào này là đúng. Đây chỉ là những cái xảo thuật thôi. Thưa quý vị, khi mà mình đưa ra một cái, phải nói rằng mình thành lập một cái gì đó để mà mình nghiên cứu, tức là mình muốn nghiên cứu một cái điều gì thì mình phải có một cái phương pháp, mình phải có một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó để mà mình nghiên cứu. Bây giờ trong đừng nói vấn đề nghiên cứu, nói vấn đề khi mà một ứng cử viên đi ra ứng cử vào cái chức tổng thống đi, thì cái người đó phải đưa ra những cái đường hướng mới cho cái xã hội trong tương lai nếu như họ đắc cử. Tức là mỗi người đều phải có một cái cách riêng, một cái tiêu chuẩn riêng để mà đi ra ứng cử, phải có một cái đường hướng riêng của mình. Thì khi mà thành lập một cái trung tâm để nghiên cứu thì mình cũng phải có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà mình nghiên cứu, phải không ạ? Mình phải có một cái phương pháp để mà mình nghiên cứu, mình đâu có thể nào nghiên cứu khơi khơi được. Ví dụ như mình nghiên cứu một cái khả năng tiềm ẩn ở trong con người đi, mà bây giờ nói lại là cái khả năng ngoại cảm đi, thì mình phải căn cứ vào cái cá nhân được chọn đó đó, họ có cái khả năng như thế nào thì được đánh giá là khả năng ngoại cảm, và cái khả năng đó phải chính xác bao nhiêu phần trăm và đều đặn là như thế nào, phải có cái tiêu chuẩn tối thiểu đó thì mới gọi là nghiên cứu cái khả năng tiềm ẩn, chứ không thể nào nghiên cứu khơi khơi thấy một người làm ra được một hiện tượng huyền bí cái mình mang về mình cộng tác với họ rồi mình tài trợ cho họ, rồi đến khi mà họ làm sai thì bắt đầu mình lạc lối. Mình cũng không hiểu tại sao họ làm sai, tại sao họ làm đúng, và làm sao để chứng minh được cái khả năng đó họ làm. Tức là mình không có một cái phương hướng thì mình sẽ không thể nào nghiên cứu được. Đôi khi á, thấy họ làm được một hiện tượng huyền bí thì rất là tin, tin đó là huyền bí đó, nhưng mà không hiểu cái tầm sâu của cái hiện tượng huyền bí đó. Rồi đến khi họ thất bại thì lại đem ra bài bác, thì cái điều đó là không có đúng, thưa quý vị. Thành ra khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta phải có một cái thước đo, phải có một cái tiêu chuẩn nào đó như thế nào thì mới là căn cứ là một nhà ngoại cảm. Ví dụ như là Hội Tâm Linh Học chúng tôi nghiên cứu về thế giới vô hình. Cái tiêu chuẩn để nghiên cứu về một thế giới vô hình, để hiểu được thế nào là một hiện tượng huyền bí, thì như thế này. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là chúng tôi phải biết được rằng thế giới vô hình là một thế giới phi vật chất, là một thế giới hoàn toàn là bí ẩn, mơ mơ ảo ảo. Và khi đến với thế gian á, là đến phải có mục đích và có đối tượng rõ ràng, không phải khơi khơi mà đến với thế gian, không phải đến để hù dọa hay là đến để giúp đỡ, không phải là đến một cách mà chúng ta thấy rằng không có ý nghĩa gì hết. Và hơn nữa, nguyên tắc của thế giới vô hình là không bao giờ di chuyển, rời đổi vật chất cả. Và hiện tượng đến từ thế giới vô hình thì không bao giờ rõ ràng, luôn luôn mờ ảo, và nhất là không lưu lại bằng chứng. Thì đó là những cái yếu tố căn bản để chúng ta nhận xét ra một cái hiện tượng. Còn nếu mà chúng ta không có căn bản, không có tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được thế nào là thật, thế nào là giả hết á. Nhưng mà cái kẹt ở đây á, là vì không tin vào thế giới vô hình mà lại tin rằng đó là khả năng của cá nhân, cho nên cái điều đó nó mới bị kẹt, thưa quý vị. Không tin vào là có các chư vị thần thánh yểm trợ, mà chỉ tin rằng người đó là người siêu phàm thôi, và tận dụng để khai thác cái khả năng siêu phàm đó, nhưng mà lại không biết làm sao khai thác. Và khi thất bại thì lại buông lời chỉ trích. Khi gặp hiện tượng thật giả như sao thì lại không biết nhận định. Thì cái đó là cái kẹt. Cái phong trào ngoại cảm là do thiêng liêng ban đến, nó không nằm ở trong khả năng của bất cứ một cá nhân nào cả. Đây là những hiện tượng do thiêng liêng lập ra để mà mang đức tin, mang ánh sáng tâm linh và giúp đỡ cho con người, để mà quân bình lại cái chủ nghĩa duy vật ở trong cái xã hội đó. Nơi nào mà có nhiều hiện tượng huyền bí xảy ra thì quý vị phải thấy rằng nơi đó tâm linh cần phải được củng cố. Quý vị nhìn thấy thì quý vị sẽ biết rằng nơi đó họ đang suy đồi về tâm linh, họ cần phải được giúp đỡ. Hoặc là nơi đó họ sống bị thua sút, bị yếu kém, bị ức hiếp, thì nơi đó có những huyền bí xảy ra. Trong cái trường hợp của phong trào ngoại cảm thì khi mà lạm dụng và đi quá đà đó, thì bề trên bắt đầu bài bác. Bề trên không có yểm trợ nữa, bề trên bài bác để cho con người tỉnh tín đi. Đó là lúc mà các nhà ngoại cảm không còn tạo được nên thành tích nữa. Thì quý vị thấy rằng nơi nào mà tâm linh lên quá cao, con người ta dựa dẫm, con người ta mê tín, con người ta cuồng tín, thì lúc đó vô hình sẽ đưa những hiện tượng đến để bài bác cho người ta, cho người ta tỉnh táo hơn và vững vàng hơn đi trên con đường đạo của họ, không có bị quá mê tín dị đoan rồi thành nạn nhân của những người buôn thần bán thánh. Thưa quý vị, khi mà lập ra một cái trung tâm để mà nghiên cứu, để phát huy cái tiềm năng của con người, nhưng mà lập ra mà không mang được kết quả là bởi vì chúng ta không thể chứng nghiệm được những cái gì hiện hữu ở trong một thế giới vô hình bằng con mắt của những người hữu hình, bằng những cái công nghệ của thế giới hữu hình. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm ra được. Thế giới vô hình đưa những cái hiện tượng huyền bí đến cho chúng ta một cách bí mật và không có lưu lại bằng chứng. Cho nên chúng ta không thể nào đo đạc được. Cái người ở trong cuộc đó thì người ta chứng nghiệm, nhưng mà người không phải là đối tượng thì sẽ không bao giờ chứng nghiệm được hết đó. Người nào được vô hình cho biết đến thì người đó sẽ có cái bằng chứng tâm linh rất là mãnh liệt. Nhưng mà người bên cạnh, ngay cả người phối ngẫu cũng không hiểu tại sao nữa. Đôi khi không tin nhưng mà cũng không hiểu tại sao mà cái người này có thể cảm nhận được cái chuyện nó vi diệu như vậy. Cho nên vô hình đến với chúng ta là phải người nào là đối tượng thì mới được biết, và đến với chúng ta là phải có mục đích. Trong trường hợp mà như đã trình bày ở trước, mục đích của phong trào ngoại cảm đến với miền Bắc Việt Nam đó là để mang ánh sáng tâm linh đến, quân bình lại cái chủ nghĩa duy vật, và thứ hai là giúp đỡ để mà xoa dịu những cái nỗi đau của những người đã bị mất người thân trong chiến cuộc. Và cái nguyên tắc nữa là thế giới vô hình không bao giờ đến với chúng ta để mà rời đổi vật chất hay là tác động lên những cái gì chúng ta đang có thường ngày, không làm mất đi cái này biến ra cái kia, thành ra không bao giờ có chuyện mà lúa được mọc lên bằng năng lượng hết á. Và hiện tượng thì mơ mơ ảo ảo, khi chúng khi sai, điều đó nhấn mạnh ở cái điểm cho thấy rằng khả năng siêu phàm không phải là của con người, là do bề trên đứng ở đằng sau yểm trợ cho làm cái khả năng đó. Chính vì thế mà khi mà chúng ta dùng những cái công nghệ khoa học để mà minh chứng những cái hiện tượng huyền bí thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả cả. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được. Chúng ta không thể nào dùng những cái công cụ vật chất để đo đạc những cái gì nó phi vật chất hết á. Người ta chỉ có thể giải mã được một phần nào thế giới vô hình bằng những cái nguyên lý vật, nguyên tắc vật lý mà đã được đặt để sẵn trong trời đất thôi. Chứ còn phải nói rằng cái điểm đáng chú ý ở đây là chúng ta thấy rằng, quý vị phải biết là cái thế giới hữu hình ấy, chúng ta nằm ở trong sự điều động của thế giới vô hình. Chúng ta nằm ở trong cái sự kiểm soát của các chư vị thần thánh, giống như là chúng ta là đứa con vậy đó, mà thế giới vô hình là người cha vậy đó. Thành ra khi cha cho mình biết đến đâu thì mình sẽ được phép biết đến đó, còn khi không cho biết thì mình sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ có thể biết được nếu mà bề trên không có cho phép. Thành ra nếu mà chúng ta lập ra một cái trung tâm để giải mã hiện tượng huyền bí của thế giới vô hình thì điều đó hoàn toàn vô ích. Nếu bề trên không cho phép thì sẽ không bao giờ tìm ra được. Các cái hiện tượng huyền bí đến với dân gian với mục đích là để thức tâm và diệt khổ. Và khi mà người ta lạm dụng quá đó thì bề trên sẽ đả phá. Thức tâm và diệt khổ những cái nơi nào tâm linh suy đồi, tâm linh sa sút, trong trường hợp đó là của Việt Nam, thành ra Thiên Liêng phát động cái phong trào ngoại cảm đến là để giúp cho người ta có được cái ánh sáng tâm linh ở cái nơi mà chính họ đang đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng, nơi họ không tin có thần thánh. Cho nên bề trên đưa phép lạ đến để cho họ suy nghĩ lại. Bề trên cũng đến với những cái dân tộc thiểu số, những cái dân tộc nghèo hèn lạc hậu, bảo vệ cho họ. Nhưng mà bề trên cũng đả phá khi mà đi quá đà, khi mà quá mê tín dị đoan thì bề trên đả phá. Điều đó cho thấy rằng bề trên kiểm soát tất cả, xây dựng lên rồi cũng sẽ phá đi. Tất cả chúng ta nằm ở trong sự điều động của thế giới vô hình. Thưa quý vị, hội viên của Hội Tâm Linh Học, tất cả các anh chị em ở đây là những người đã được tiếp cận với thế giới vô hình. Các anh chị không phải chỉ được hiểu mà các anh chị còn được biết nữa. Các anh chị được chứng nghiệm cái phép lạ mỗi ngày, hiểu được thiên ý và lại còn biết được làm sao để mà chúng ta sống theo thiên ý nữa. Và cái đặc biệt đó là các anh chị hội viên của Tâm Linh Học lại còn được phép làm việc cho bề trên. Các anh chị được ban những cái khả năng siêu phàm, mà những khả năng đó nó còn hơn là những cái khả năng của các nhà ngoại cảm nữa, hơn gấp nhiều lần nữa. Các anh chị được ban cái khả năng siêu phàm đó với một cái sứ mệnh là dùng những cái khả năng đó để mang cái đường đạo, mang cái đức tin đến giúp đỡ cho bá tánh theo đúng cái nhu cầu diệt khổ mà bề trên cho phép. Chúng tôi giúp đỡ cho những người bá tánh hữu duyên đến với Hội Tâm Linh Học, giúp cho họ giải tỏa những cái khắc khoải trong cuộc sống, những cái vấn nạn trong cuộc sống, giúp cho họ hiểu được thiên ý, hiểu được cái nguyên tắc của thế giới vô hình. Nếu như quý vị đến với chúng tôi mà quý vị cảm thấy rằng mình muốn được trở thành những người chuyên gia huyền bí như là các anh chị em của Hội Viên Tâm Linh Học, thì cánh cửa của hội chúng tôi luôn luôn mở rộng để chào đón quý vị. Nếu quý vị muốn phát triển được những khả năng huyền bí qua những cái bộ môn bí truyền như là vấn linh, triệu hồn, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, địa lý siêu hình, giải trừ thứ ếm và bùa ngải, nếu quý vị muốn có được những cái khả năng đó, nếu quý vị muốn hiểu được nguyên lý của siêu hình, quý vị muốn trở thành những chuyên gia huyền bí, thì xin quý vị hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn mở rộng vòng tay để chào đón quý vị. Bởi vì trong tương lai khi mà quý vị muốn trở thành hội viên của hội, thì chúng tôi sẽ có những cái lớp mở ra để mà huấn luyện những chuyên gia huyền bí. Đây là những cái lớp rất là đặc biệt mà quý vị chỉ có thể tìm thấy được ở Hội Tâm Linh Học. Quý vị sẽ được chạm trán với vô hình, quý vị sẽ được, có những người sẽ nhìn được thấy các ngài nữa, có những người sẽ được nghe, có những người sẽ được cảm nhận, tiếp xúc với thế giới vô hình để mà được làm việc cho bề trên. Nếu quý vị có cái tâm muốn học, muốn hiểu, muốn chia sẻ những cái gì hay, cái gì tốt, cái gì có lợi cho mọi người, thì chúng tôi sẵn sàng chào đón quý vị. Và chúng tôi cũng chúc quý vị sẽ thành công, sẽ là những chuyên gia huyền bí giống như là anh em chúng tôi, là các anh chị em của đại gia đình Hội Tâm Linh Học. Xin cảm ơn quý vị.